Tử Yên nói không sai. Ngươi giáp tâm ở đâu? Ngươi có phải hay không bọn hắn phái tới gian tế? Ngoặc kép, Trình Mẫn trao mày. Những này dòng chính người chính là như vậy, tự cho là đúng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.